Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, chương 951, gặp quỷ thần thám. 31, làm vì một người bình thường. Cố Chi nhất định là không thể giết quỷ. Không tới một khắc cuối cùng, kiên quyết không nứt người thiết lập, chờ con dâu cứu. Diêu phụ thấy Minh Thù như thế chăng quan tâm, đáy lòng có chút cổ quái. Không phải nói hai người này tại lui tới sao? Nàng có ý gì? Thiên Tuế, ngươi dừng tay cho ta. Ta thật sự sẽ giết hắn. Ồ, ngươi giết đi. Minh Thù chính dẫm đạp một cái quỷ. Nghiền một cái. Quỷ trong khoảnh khắc chôn vùi. Nàng chậm rãi nhìn tới. Khóe môi nhếch lên. Ta nhất định sẽ thật tốt nói cho Cố gia. Ngươi là như thế nào giết bọn họ đại thiếu gia? Cố Chi, mẹ nhà nó đều đạp ngựa, đừng cản lão tử. Lão tử hôm nay muốn đập chết nàng. Lão tử làm sao sẽ thích như vậy xà tinh bệnh. Người khác đã sớm khóc chít chít cầu không giết. Nàng lại la ó, còn giựt dây, sợ hắn chết không đủ nhanh. Để cho Cố Chi càng xù lông chính là một giây kế tiếp. Minh Thù lấy điện thoại di động ra thu hình. Tới, bắt đầu ngươi biểu diễn. Cái đó ai? Đánh cái quang. Tiểu cái đó ai? Chuyên viên ánh sáng thú. Cũng không muốn. Diêu phụ bị đột nhiên ánh sáng mạnh dựa theo. Ánh mắt trong nháy mắt mù. Ra ánh sáng. Điều ám điểm. Diêu phụ nghe thấy bên kia có vật gì nói nhỏ một tiếng. Tiếp lấy bên cạnh hắn chính là một trận gió lạnh phất qua. Thân thể không bị khống chế vứt lên. Lại rơi xuống. Phốc. Diêu phụ nện ở một cái tiểu sườn đất trên. Miệng phun máu tươi. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là luyện hóa tất cả quỷ. Đồng thời đều cùng hắn mất đi liên lạc. Cố Chi bị Minh Thù ôm vào trong ngực. Trên người nàng nhiệt độ. Xua tan mới vừa rồi cái kia cổ hàn ý. Sao ngươi lại tới đây? Minh Thù hỏi hắn. Tìm ngươi. Cố Chi cắn răng nghiến lợi. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Minh Thù hận hắn. Mẹ nhà nó hắn đó là vì ai? Đùa giỡn. Tinh Cố hít thở sâu. Giọng mang thâm tình. Vì ngươi tìm chết. Ta nguyện ý. Nguyện ý cái dám. Lão tử chết rồi. Ngươi cũng đừng nghĩ sống. Có hay không khó chịu chỗ nào? Sớm một chút nói. Nếu không đến lúc đó cụt tay chân cái gì, ta cũng sẽ không quản ngươi. Ha ha. Minh Thù nhìn hắn. Cố Chi lập tức thu liễm cười lạnh. Con dâu một hồi trở về giúp ta thật tốt kiểm tra một chút. Nói không chừng có nội thương cái gì. Minh Thù rút lui hết chính mình ôm lấy tay hắn. Làm bộ như nghe không hiểu. Đợi đừng động. Minh Thù đi Diêu phụ bên kia bổ một cước. Xác định hắn không bò dậy nổi sau. Lúc này mới ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Diêu phụ oán độc tầm mắt trợn mắt nhìn Minh Thù. Hắn không thể nghĩ tới. Chính mình sẽ thua ở một cái tiểu nha đầu trên tay. Đừng nhìn ta như vậy a. Nhiều ngượng ngùng. Lại không có giá trị cừu hận. Ngươi nhìn như vậy trẫm. Trẫm cũng sẽ không thích của ngươi. Diêu phụ lại là một búng máu. Minh Thù vì phòng ngừa bị đổ máu đến, hướng bên cạnh rời một chút. Người ói nhiều máu như vậy, làm sao còn không choáng váng? Diêu phụ, người có bệnh a? Minh Thù cười híp mắt nói. Không đùa ngươi rồi, ta hỏi ngươi cái vấn đề nha. Giọng nói kia, thật giống như bọn họ là có thể ngồi xuống nói chuyện trời đất bạn cũ. Diêu phụ thở hổn hển, dùng ánh mắt tỏ vẻ hắn không phối hợp. Minh Thù chỉ coi không thấy. Cha ta đi nơi nào? Diêu phụ cho là nàng muốn hỏi tại sao mình đối phó nàng. Không nghĩ tới nàng vừa lên tới liền hỏi Thiên Lễ. Diêu phụ từ trong hàm răng sắp xếp mấy chữ. Không biết. Minh Thù cầm nhánh cây đâm hắn. Đừng như vậy a, người đều ói nhiều máu như vậy rồi. Làm người ánh mặt trời điểm nha. Ta hỏi ngươi đáp. Tiết kiệm thể lực. Thật tốt. Làm người ánh mặt trời điểm. WTF, lời này là dùng ở chỗ này sao? Còn ngươi nữa, câu nói kia từ đầu đến cuối rốt cuộc có nhân quả gì quan hệ? Người nhà ngữ văn là giáo viên thể dục dạy sao? Giáo viên thể dục ván quan tài đều muốn không đè ép được. Diêu phụ sắc mặt tái xanh, quay đầu ra không nhìn Minh Thù. Ngươi có bản lãnh liền giết ta. Ta giết ngươi làm cái gì? Ta không giết người. Minh Thù nói. Ngươi làm gì? Diêu phụ trơ mắt nhìn Minh Thù từ trên người chính mình móc điện thoại di động ra. Ấn xuống tay hắn mở khóa. Minh Thù một bên hoạt động điện thoại di động, vừa nói, cho quà vặt, người con gái bảo bối phát một video hẹn hò xin. Ta khả ưa thích nàng. Tốt như vậy kéo giá trị cừu hận cơ hội. Không thể lãng phí. Không cho. Người dừng tay. Diêu phụ giãy giụa, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Vậy ngươi nói cho ta biết, cha ta đi nơi nào? Minh Thù dừng động tác lại, nghiêng đầu nhìn lấy Diêu phụ. Diêu phụ ngực lên xuống cực nhanh, sắc mặt một hồi xanh, một hồi bạch, đáy mắt hận ý cùng oán độc giống như rắn độc. Diêu phụ âm thanh khàn khàn, chết rồi, người giết. Diêu phụ không có lên tiếng, thái độ cam chịu, bắt ta làm gì, còn muốn giết ta? Minh Thù lại hỏi, vẫn là nghĩ từ trên người ta tìm tới hoàn chỉnh ngự quỷ thuật. Diêu phụ đáy mắt thoáng qua một luồng hàn mang. Hắn lạnh rên một tiếng. Ta cũng không muốn giết Thiên Lễ. Là hắn không phối hợp. Các ngươi thiên gia nắm giữ ngự quỷ thuật. Lại phí của trời. Không biết lợi dụng. Minh Thù nói ra khóe miệng. Vậy thì như thế nào? Đây là thiên gia đồ vật. Thiên gia như thế nào sử dụng? Cùng ngươi có mấy đồng tiền quan hệ. Thiên gia nắm giữ ngự quỷ thuật. Nhưng bọn họ cũng gánh vác phần trách nhiệm. Vì những thứ kia bởi vì chấp niệm hậu thế. Không cách nào rời đi quỷ hồn cung cấp trợ giúp. Minh Thù ấn xuống cuộc gọi video xin. Ta đều nói cho người biết. Diêu phụ hét lớn một tiếng. Ngươi ra ngươi phản ngươi. Ồ, đáng tiếc. Ta không có đáp ứng ngươi nha. Minh Thù mỉm cười. Ba. Diêu Doanh còn chưa ngủ, nhận được Diêu phụ video, nàng theo bản năng nói, ta hôm nay đã đi tìm Cố Chi rồi. Minh Thù cắt dứt lời của nàng, tìm Cố Chi làm gì, còn dám quấy rầy chẫm tiểu yêu tinh, rất thiếu đánh nga, internet không tốt lắm. Mãi đến nghe thấy thanh âm quen thuộc, Diêu Doanh lúc này mới thấy rõ tình hình bên kia. Diêu phụ nằm trên đất, không phải là nàng quen thuộc thư phòng, cũng không trong nhà, mặt đất đá vụn, cỏ dại trải rộng, tia sáng trở ra địa phương, tối om om một mảnh. Ba, Diêu Doanh cọ một cái đứng lên. Ba, người đang ở đâu? Thiên Tuế, người đối với ba ta đã làm gì? Yêu Kiều, mau rời đi bốn cảnh sơn. Hiện tại lập tức, Diêu phụ hướng về phía Diêu Doanh giống to. Ba, Diêu Doanh lắc đầu, người muốn đối với ba ta như thế nào? Không thế nào, chính là để cho ngươi xem một chút ba ba ngươi. Thế nào, tức giận không? Diêu Doanh đáy lòng lên cơn giận dữ. Ngươi thả ba ta, Diêu Doanh còn muốn nói điều gì? Video đột nhiên đứt đoạn mất. Diêu Doanh cả kinh, cuống cuồng chuẩn bị đẩy trở về. Nhưng mà tay chợt một cái, điện thoại di động bay ra ngoài. Diêu Doanh vội vàng đem điện thoại di động nhặt về. Nàng còn không có án. Cuộc gọi video lại nhảy ra ngoài. Nàng cơ hồ là ngay lập tức kết nối. Hình ảnh có chút đung đưa. Đối diện nữ sinh thanh âm thanh thúy truyền tới. Xin lỗi, tín hiệu không tốt lắm. Ta hiện tại đổi một chỗ. Tín hiệu không tốt lắm. Diêu Doanh gân xanh nổi lên. Đùa bỡn nàng chơi. Nhưng là đung đưa hình ảnh tĩnh lại. Nàng cả trái tim đều nhấc lên. Diêu Doanh hai tay nắm điện thoại di động. Gắt gao nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động. Diêu phụ bị treo ở một gốc cây trên. Thân cây cực kỳ tinh tế. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Diêu Doanh tê cả da đầu. Nàng tê tiếng giống giận. Thiên Tuế, người dừng tay. Người rốt cuộc muốn làm gì? Người thả ba ta. Nàng không nhìn thấy Minh Thù. Nhưng là nàng biết. Nàng chính ở bên kia. Nữ nhân này. Nàng muốn giết nàng. Ồ, hắn mới vừa rồi dùng Cố Chi uy hiếp ta kia mà. Ta chẳng qua là ăn miếng trả miếng. Thế nào, mùi vị như thế nào? Tức giận sao? Người tức giận ta liền cao hứng. Tiểu yêu tinh cũng dám động. Sống không được, muốn nhìn một chút con đường tử vong phong cảnh. Chậm sẽ thành toàn cho hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.